Không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 109, Diệp đại nhân có ngươi nhất định rất hạnh phúc đi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, Thái Hướng Cao tinh thông tất cả pháp luật của Đại Chu. Đối với quyền lực nhiệm vụ của viện giám sát cũng nghiên cứu rõ ràng. Lập tức đưa ra đáp án khẳng định. Quyền lực Thái Tổ quy định cho viện giám sát được viết rất rõ ràng. Điều 1257 đã quy định rất rõ. Nếu như viện giám sát phải xử lý các vụ án lớn quan trọng, xuất hiện tình huống thiếu nhân thủ, có thể khẩn cấp biệt phái quan chức ở trong bất kỳ nha môn nào để giúp đỡ. Bất kỳ ai cũng không được ngăn cản. Thời hạn biệt phát, dựa theo tiến trình của vụ án để định. Biệt phái, mọi người suy nghĩ kỹ càng. Tất cả biệt phái, có hai điểm quan trọng. Đầu tiên là viện giám sát thật sự xuất hiện vấn đề thiếu nhân thủ. Sau đó nhận được những vụ án khó cần xử lý. Điểm này hoàn toàn không có vấn đề. Lẽ nào phủ úy Vũ Hầu còn không đủ khó khăn? Những vương hầu công khanh ở kinh thành đầu nhập vào tiên môn. Vô pháp vô thiên, lẽ nào không khó khăn sao? Thứ hai đó là kỳ hạn biệt phái. Nhưng điều này cũng không có bất kỳ vấn đề nào. Viện giám sát phải đấu tranh với sự bất công của thế gian. Ông trời biết bọn họ sẽ phải đối mặt với sự phản kháng như thế nào. Trong thời gian ngắn, nhất định không thể nào có kết quả. Đổi một cách nói khác, nếu như có một ngày, viện giám sát thật sự thành công, dám gọi là mặt trời thay đổi, vậy thì mọi người còn làm quan cái gì? Công đức viên mãn, nghỉ dưỡng ngàn năm là được rồi. Đương nhiên, đó chỉ là tình huống lý tưởng. Hiện thực nhất định không đẹp đẽ như thế. Chuyện này đúng thật là có thể làm. Có điều có cần phải hỏi qua đại nhân không? Ngụy Văn Thông hỏi. Không cần. Ngươi cảm thấy đại nhân sẽ phản đối sao? Hay là chúng ta cho ngài ấy một bất ngờ đi? Thái Hướng Cao cười nói. Tất cả mọi người đều gật đầu. Đúng thế. Chính là đạo lý này. Diệp đại nhân là người có đức độ. Một lòng cứu quốc. Sao có thể phản đối được chứ? Hoàn toàn không thể nào. Thái đại nhân, Diệp đại nhân có một người bạn tâm giao như ngươi. Ngài ấy nhất định rất hạnh phúc đi. Có người rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người. Ta không biết Diệp đại nhân thấy như thế nào. Nhưng ta có thể đi theo huynh ấy. Chỉ có thể nói là còn đòi hỏi gì hơn. Thái Hướng Cao cười nói. Toàn bộ viện giám sát đều là một bầu không khí vui vẻ. Đương nhiên Diệp Ninh sẽ không biết người của viện giám sát đang làm cái gì. Bởi vì lúc này hắn đang nghi thần nghi quỷ, đi mấy vòng ở trên đường phố, lúc nào cũng nhìn về phía đằng sau. Hắn là sợ có người theo dõi. Đương nhiên tiểu cô nương câm điếc chú ý đến hành động kỳ lạ của Diệp Ninh. Nhưng nàng biểu hiện rất bình thường, bởi vì có thể xác định là không có người nào đi theo cả. Nàng so với Diệp Ninh còn cảnh giác hơn, đi trên đường lúc nào cũng đang chú ý mọi thứ xung quanh. Bởi vì không loại bỏ khả năng Uy Vũ Hầu sẽ động thủ khi đang đi trên đường. Thật sự không có ai cả. Vậy thì ta yên tâm rồi. Rõ ràng là nỗi lo của Diệp Ninh và tiểu cô nương câm điếc khác nhau. Hắn là sợ người của viện giám sát không yên tâm, lén lút đi theo hắn. Loại khả năng này không phải là không có. Diệp Ninh liên tiếp gặp phải đâm sau lưng. Bây giờ rất nhạy cảm. Hắn nhất định phải loại bỏ tất cả khả năng. Lần này không thể chết ở trên tay Uy Vũ Hầu. Hắn rất thất vọng. Vì thế nhất định phải trân trọng những cơ hội tiếp theo. Tinh thần hắn phấn chấn. Vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa còn không nhỏ. Bởi vì rất có khả năng Uy Vũ Hầu sẽ phái thích khách đến ám sát hắn. Tổ chức sát thủ Yên Vũ Lâu kia. Không phải là thế lực đơn giản gì cả. Bọn họ đến chân nhân. Thậm chí là người tu hành có cấp bậc cao hơn cũng đều dám ám sát. Ai cũng biết, Yên Vũ Lâu không phải là thực lực tầm thường. Đứng ở phía sau lưng bọn họ, nhất định là một đám người tu hành mạnh mẽ. Một tổ chức mạnh như thế, giết một người văn nhân như hắn, vấn đề không lớn đúng không? Đáng tiếc, không thể nào có người có cảnh giới vượt qua chân nhân đến giết ta. Nếu không ta nhất định sẽ chết. Diệp Ninh thở dài một hơi. Lúc trước hắn đã từng nhắc đến. Cả kinh thành không có mấy người chân nhân. Không phải nói chân nhân cực ít, mà là phần lớn người tu hành đều không thể nào ở trong kinh thành. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như là người tu hành, vậy thì bất luận vào lúc nào, tu hành luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Đương nhiên bọn họ lại lựa chọn nơi có linh khí nồng đậm để tu hành. Kinh thành không phải lựa chọn tốt, cũng không phải nói kinh thành không có linh khí. Ngược lại, linh khí ở kinh thành rất nồng đậm. Vấn đề quan trọng là, càng là người tu hành mạnh mẽ đến kinh thành, càng sẽ bị áp chế. Không có bất kỳ nghi ngờ gì. Đây lại là công lao của Đại Chu Thái Tổ, Cách Chương.